Chít chít chít. Kiếm tu chọc đầu khốn nạn. Ngươi làm sao dám bóp cổ của ta? Cổ. Sắc mặt Dịch Nhiên không tốt mà nhìn pháp y màu đen của Phó Tu Vân bị Hồ Bạch cào hư, lạnh lùng mở miệng, lại cào lột da của ngươi làm áo choàng. Hồ Bạch chợt cứng đờ, nhìn vết cào trên vai Phó Tu Vân, ủ rũ. Ủ rũ một hồi sau, hồ ly này chợt bắt đầu gào khóc lên, thế cho nên tu giả xung quanh đều ném ánh mắt khiển trách với Dịch Nhiên. Hồ ly này thoạt nhìn còn chưa có thành niên đâu, làm sao có thể khi dễ yêu vật như vậy chứ? Dù sao đầu năm nay bắt một linh sủng không dễ dàng, người khác cưng chiều vô cùng đó, người này lại khi dễ. Sau cùng Dịch Nhiên ở dưới ánh mắt của mọi người cắn răng đem Hồ Bạch ném tới trong lòng Phó Tu Vân. Phó Tu Vân cũng là có chút không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể đem Hồ Bạch ôm vào trong lòng sờ đầu một cái làm trấn an. Mà thời điểm Bạch Hồ Ly ghé vào trong lòng Phó Tu Vân đang bị Phó Tu Vân tìm ra manh mối, thân thể cứng đờ. Nước mắt giọt lớn từ trong mắt của nó rơi xuống, rớt vào trong cái cổ đầy lông của nó ẩn giấu một viên hạt châu trắng nho nhỏ, hiện lên một tia linh quang làm cho không người nào có thể phát giác. Ngươi cào hư y phục của ta. Lại đây để ta ôm một cái, sẽ không lột ra hồ ly của ngươi. Âm thanh của người nọ mang cười, còn mang theo cưng chiều vô hạn. Hồ Bạch nhắm hai mắt lại vùi đầu ở trong lòng Phó Tu Vân. Thân thể xạ là của tên tứ linh căn không có ấm áp tin cậy của người kia. Kiếm tu chọc đầu này còn uy hiếp muốn lột ra hồ ly của hắn, mà người kia nhưng cho tới giờ cũng sẽ không trách hắn đem y phục cào hư. Thế nhưng hắn quá ngu xuẩn cũng quá vô năng, một người cường đại lợi hại như vậy, bị hắn liên lụy ngay cả yêu đan cũng mất đi hơn phân nửa, chỉ có thể nằm ở một nơi lạnh như băng an nghỉ bất tỉnh. Áo hụ hụ hụ. Hồ Bạch trong lòng Phó Tu Vân đột nhiên áo hụ hụ hụ kêu dài lên. Phó Tu Vân kinh sợ thiếu chút nữa một tay ném hồ ly ra, mà Dịch Nhiên trực tiếp chừng qua. Hồ Bạch cứng đờ, sau đó lại càng hướng về phía bầu trời mà kêu vài tiếng mới dừng lại. Bởi vì hắn làm phiền hàng người kia, cho nên coi như là chịu khổ nhiều hơn nữa hắn cũng phải đem người kia làm tỉnh lại. Trước khi không đạt được mục đích, loại nguy hiểm và tính toán gì, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Hồ Bạch lòng tràn đầy kiên định, sau đó chợt nghe tu giả hồ lô phía trước kia mở miệng nói, ai ôi linh sủng này của các ngươi là xảy ra chuyện gì, vừa khóc vừa gọi lợi hại như vậy, tư xuân rồi. Gọi trắng trợn là động đực, v, Hồ Bạch, áo hụ áo hụ áo hụ lão tử muốn cắn, chết, hắn. Chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com. Chương 42 cuối cùng đương nhiên là Hồ Bạch không có cắn được người hắn muốn cắn. Dù sao làm một con linh sủng là không có nhân quyền. Sau khi nói chuyện với nhau, thời gian đợi liền trở nên ngắn đi. Rất nhanh thì đến phiên tu giả Hồ Lô và bọn Phó Tu Vân chừng 10 người cùng nhau đi vào truyền tống trận. Mục đích mười mấy người này quả nhiên đều là cùng một nơi. Mặc dù bọn họ cũng sớm đã nghe qua tu giả Hồ Lô nói về tin đồn của Vạn Mộc Thâm Lâm. Thế nhưng khi thấy có nhiều đồng đạo như vậy, trong lòng của mỗi người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có vài phần lo lắng. Chậc, nhiều người như vậy, sau khi ta tới đây nhất định sẽ lao tới Vạn Mộc Thâm Lâm trước tiên. Tu giả Hồ Lô lầm bầm một câu, mà đại bộ phận người ở trong cuộc có ý nghĩ giống với gã. Rất nhanh, quang mang truyền tống trận sáng lên, Phó Tu Vân hít mắt nhìn linh quang hoa lệ. Có chút như đi vào cõi thần tiên, nghĩ đến thật ra ngoại trừ luyện khí luyện đan ra, bùa và trận pháp cũng rất kiếm tiền. Phải biết rằng bọn họ chỉ từ thành vận đến thành cự mộc mà thôi. Tuy nói khoảng cách xa một chút, một người rất ít. Thế nhưng ở đây mỗi ngày ít nhất phải có mấy vạn người đi qua đó. Y và Dịch Nhiên cũng khá. Một có kỹ thuật, một có gia sản. 10 khối linh thạch trung phẩm không tính là táng gia bại sản. Nhưng có chút khó khăn cho các tu giả luyện khí và trúc cơ, muốn đi một lần truyền tống trận đoán chừng phải cố gắng trên 1-2 tháng. Quang mang truyền tống trận hạ xuống, Phó Tu Vân cảm thấy một trận hơi mê muội. Chờ sau khi y mở hai mắt ra, liền thấy một thành trì to lớn, cao vót trong mây. Ui a a, nơi này chính là thành cự mộc đó. Mặc dù trước đó ta từng nghe nói ở đây vô cùng rộng lớn, mỗi một phiến tường thành đều là do thân cây thông thiên làm thành, nhưng giờ tận mắt tới vẫn cảm thấy rất rung động. tu giả hồ lô một cước bước ra truyền tống trận, mang theo thần sắc hưng phấn thoáng cái đã chạy không bóng dáng. Theo sát phía sau gã còn có 6-7 tu giả, trong mắt cũng mang theo màu sắc nhất định phải được, đi về phía mục đích của chính mình cực nhanh. Trong chốc lát, ở đây cũng chỉ còn lại có 4 người, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên nhìn thoáng qua một nam một nữ bên cạnh, mặt không biểu tình gì đi về phía thành cự mộc. Đi trước thành cự mộc tìm một nhà trọ dừng chân, sau đó sẽ hỏi thăm tiểu nhị một chút gần đây có xảy ra chuyện gì không. Ta luôn cảm thấy lời đồn này xuất hiện quá mức vừa khớp. Hơn nữa, Phó Tu Vân nói, Dịch Nhiên bên cạnh và Hồ Bạch cũng vểnh lộ tai nghiêm túc nghe. Trừ cái đó ra một nam một nữ ở phía sau bọn họ giống như cùng đường cũng thần sắc nghiêm túc nghe. Hơn nữa ta muốn đi Vạn Bảo Các nhìn, mua kiện pháp y đẹp mắt một chút. Hồ Bạch vẫy đuôi một cái liếc một đôi mắt hồ ly, mà một nam một nữ kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm giác bản thân giống như là bị đùa giỡn mà thẹn quá thành giận, hung tợn trợn mắt liếc nhìn Phó Tu Vân đi nhanh về phía trước bọn họ. Chỉ có Dịch Nhiên vô cùng tán đồng gật đầu. Pháp y của ngươi quá ít, quả thực nên đi mua một cái nữa. Phó Tu Vân quay đầu lộ ra một nụ cười sáng lạn, Dịch Nhiên dừng lại. Sau đó nói, mua hai cái tốt nhất, dùng một dự phòng một. Hồ Bạch vươn móng vuốt bưng kín mắt của mình, hai tên này chẳng cảm thấy thẹn không có tiết tháo. Vừa nghĩ tới kế tiếp còn phải sống chung một phòng với bọn họ trong thời gian rất lâu, Hồ Bạch cảm thấy mình cần phải tự hành động, tự hắn đi đi lại lại cho dù chậm khổ một chút nhưng dù sao tâm tình bình tĩnh. Tin tức lớn. Thành chủ thành cự mộc dự định tự mình đi vào Vạn Mộc Thâm Lâm đi thăm dò. Xét thấy gần đây liên quan tới tin đồn Vạn Mộc Thâm Lâm quá nhiều, đã ảnh hưởng nghiêm trọng làm việc và nghỉ ngơi của tu giả thành cự mộc, cho nên thành chủ phải dẹp loạn tin đồn. Ngày mai thành chủ sẽ đích thân mang đội đi trước. Hiện giờ đang ở cửa thành đông thuê tu giả tu vi ở kỳ trúc cơ trở lên cùng đi trước. Không muốn bỏ qua cơ hội lần này, các đạo hữu nhanh đi qua nha. Không giới hạn nhân số nha. Phó Tu Vân và Dịch Nhiên từ chỗ truyền tống trận không đi ra bao lâu, đã có người ở trong thành chạy đi báo cáo tin tức thành chủ cự mộc muốn đích thân đi Vạn Mộc Thâm Lâm, mà các người tu tiên nghe được tin tức này đã mừng rỡ trước đi tới thành đông thật nhanh. Cái gì gọi là tới sớm không bằng tới đúng dịp. Bọn họ nếu có thể đuổi kịp thành chủ thành cự mộc tự mình mang đội, vậy nói rõ bọn họ có cơ duyên với trọng bảo trong Vạn Mộc Thâm Lâm. Trong ngày thường bọn họ chỉ dựa vào bản thân đương nhiên là rất khó đi tới chỗ sâu Vạn Mộc Thâm Lâm. Càng miễn bàn ở chỗ sâu nhất của Vạn Mộc Thâm Lâm còn có một vùng huyễn vụ có thể khiến người ta rơi vào mê huyễn. Vùng huyễn vụ kia có người nói tương đối lợi hại. Đã từng có tu giả đại năng kỳ kim đan đã từng ngã xuống nơi đó. Cũng không cần nói những tôm tép bọn họ đây rồi. Dù sao đi theo đại đội, coi như là không ăn được thịt, có thể uống được một chút canh thịt cũng là đủ rồi. Phó Tu Vân và Dịch Nhiên đồng thời dừng lại bước chân. Dịch Nhiên thấy hai bên có một tiểu điếm linh thực, liền gọi Phó Tu Vân qua ngồi. Hai phần hồng bửu chư nhục hồn đồn. Xong giờ linh thực, Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân, ngươi nghĩ như thế nào? Phó Tu Vân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thịt chiên xốp giòn của tiểu điếm, lại tới hai phần thịt chiên xốp giòn, đây là thịt gì? Thơm như vậy. Điếm trưởng kia đã đi tới, tu vi người này chỉ có luyện khí tầng 2, còn là một tứ linh căn, hầu như có thể kết luận hắn coi như không có kỳ ngộ tạo hóa gì, cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, hắn mang nụ cười trên mặt. Khách quan thế nhưng ngài thật là tinh mắt, thịt chiên xốp giòn này là thịt gà của thổ hương kê cấp 3, dùng dầu vừng thuần thanh của luyện du quả tam phẩm chiên ra, hương vị tuyệt đối đặc biệt ngon, sau khi ăn ngài tuyệt đối sẽ không hối hận. Điếm trưởng nói rất nhiệt tình, Phó Tu Vân tâm tình cũng rất tốt, cũng chính là thuận miệng hỏi một câu, thành chủ nhận người ngươi biết không, đây là ngày thứ mấy, có gì đặc biệt sao? Điếm trưởng vừa nghe việc này thì càng hăng hái. Khách quan các ngài tới thật đúng là vô cùng đúng dịp. Thành chủ đại nhân tự mình mang đội đó, đây là chỗ đặc biệt nhất. cơ hội khó có được như thế ai cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua. Ngay cả đệ đệ ta cũng đi theo, cho dù cuối cùng cũng không chiếm được gì, có thể gặp một lần tràng diện lớn như vậy cũng là tốt rồi. Nhị vị cũng muốn đi sao? Nếu như đi, có thể chiếu cố đệ đệ ta một chút không? Đệ đệ ta năm nay mới 57 tuổi, nhưng nó đã trúc cơ rồi, nó là thổ kim song linh căn. Có đúng hay không rất tuyệt. Thực điểm của ta đây chính là hai người chúng ta cùng nhau mở, nó săn bắn một ít linh vật, ta chế biến chúng nó sau đó bán đi. May là tay nghề của ta không tệ cho nên làm ăn cũng không tệ, có thể cung ứng linh thạch để đệ ta tu luyện. Khà khà, ta nhất định phải đem đệ đệ ta cung đến kỳ ngưng mạch, làm cho nó có thể bái nhập ngũ đại môn phái, như vậy ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Phó Tu Vân nhìn dáng vẻ của đại ca điếm trưởng này vừa nhắc tới đệ đệ của mình hai mắt đều tỏa sáng, trong lòng tư vị không rõ, suy nghĩ một chút hơi nở nụ cười. Ngươi mời chúng ta ăn để ta đóng gói thịt chiên xốp giòn, chúng ta sẽ tiện thể chiếu cố đệ đệ ngươi một chút. Thế nào, vị này chính là tiền bối kỳ ngưng mạch. Điếm trưởng kia nghe nói như thế nhất thời kích động, hận không thể đem tất cả thứ tốt trong điếm đều mang qua giao cho Dịch Nhiên, như vậy cũng khiến Phó Tu Vân cảm thấy lòng có chút chua xót tâm ấm. Được rồi, nhiều như vậy được rồi. Đệ đệ ngươi tên gọi là gì? Còn nữa, lần này không phải thành chủ mang đội sao? Vì sao dáng vẻ ngươi lại không yên lòng? Điếm trưởng trà sát tay cười nói, đệ đệ ta gọi là Thạch Hâm, ta là Thạch Lỗi. Đệ đệ ta vóc người cao lớn, bởi vì nguyên do linh căn con ngươi là màu vàng đất, liếc mắt là có thể nhìn ra. Kỳ thực ta nói thật cũng không biết vì sao cảm thấy có chút không an ổn. Theo lý thuyết chuyện này hẳn là rất an toàn, thành chủ cũng là người tốt. Nhưng ta cảm thấy vạn mục thâm lâm nơi đó đã tồn tại hơn vạn năm. Nhiều năm như vậy cũng không ai có thể nhìn ra hiểu rõ kết cục. Lúc này đây, khà khà, dù sao có nhị vị tiền bối chăm sóc, để đệ ta nhất định không có chuyện gì. Đây là 5 cân thịt chiên xốp giòn, các ngài mau chóng đi đi. Báo danh tới hôm nay là hết hạn đấy. Phó Tu Vân ôm một túi thịt gà chiên bởi vì cật nhân chủy đoàn sau cùng chỉ có thể nhấc chân đi về phía cửa thành đông. Dịch Nhiên nhìn mặt của y bất đắc dĩ nhướng nhướng mày. Ngươi vốn không phải dự định đi tham gia thành chủ nhận người sao, làm gì còn vẻ mặt bất đắc dĩ. Câu trên tương tự như thành ngữ cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoàn. Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, nghĩa ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Phó Tu Vân nghe nói như thế ha ha một tiếng, ta chỉ là mới vừa nghĩ đến, lỡ như Thạch Hâm kia là con ghẻ một, nhưng làm sao bây giờ, dù sao chúng ta đã có một con ghẻ trước rồi. Dịch Nhiên nghe vậy nghiêm sắc mặt, tán đồng gật đầu, quả thực, ngươi không nên cật nhân chủy đoàn, mà người con ghẻ ở trên vai Phó Tu Vân biểu thị các loại bất mãn. Phải biết rằng không có lời của hắn, coi như là thành chủ tự mình mang đội, cũng đừng nghĩ ở trong huyễn vụ tìm ra chính xác đường. Đi vào nơi cần đến, chẳng qua nếu không sợ bị người nhanh chân đến trước, ta sẽ không tham gia thành chủ thuê mướn. Phó Tu Vân không nói đùa nữa, thần sắc thoáng cái trở nên nghiêm túc. Giờ trong lòng ta có một phỏng đoán không tốt lắm, chỉ hy vọng thành chủ Thành Cự Mộc thật sự dự định điều tra lời đồn, mà không phải đã biết chỗ sâu nhất của vạn mộc thâm lâm có cái gì. Nếu như hắn thực sự biết, lần này thuê mướn chỉ sợ cũng có chuyện. Dịch Nhiên chậm rãi gật đầu, ngươi đoán rằng có người mật báo với thành chủ, mà sau khi thành chủ biết có bảo vật gì trong vạn mộc thâm lâm, cho nên mới tổ chức nhân mã muốn tình thế bắt buộc. Chính vì vậy, chúng ta càng phải đi rồi, ở trong đó rất có thể có linh mục chi tâm, ngươi nhất định phải lấy được. Phó Tu Vân trong lòng ấm áp, đó là đương nhiên, coi như người mật báo đầu phục thành chủ, nhưng nếu như người mật báo kia là người trước đây đi với Hồ Ly sau đó phản bội Hồ Ly, hắn đem tin tức nói cho thành chủ cũng tất nhiên có tính toán của mình, thời điểm chân chính đến tranh đoạt, ai chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Chi chi chi. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau, vốn Hồ Bạch ghé vào trên vai Phó Tu Vân chợt xù lông lên, sau đó trực tiếp chui vào trong túi phúc của Phó Tu Vân. Phó Tu Vân sửng sốt nhìn túi phúc của mình, túi chữ vật này của y còn có thể thành túi ngự thu. Dương mắt nhìn về phía Dịch Nhiên, Dịch Thổ Hào đặc biệt tự nhiên gật đầu, đây là thượng phẩm, có rất nhiều công năng. Phó Tu Vân mặt không thay đổi mở miệng, trước ngươi nói đây là trung phẩm. Dịch Thổ Hào cứng đờ, nửa ngày mới nhỏ giọng giải thích rõ, ta sợ ngươi áp lực quá lớn. Phó Tu Vân, ồ, Dịch Thổ Hào cắn răng một cái, dù sao ngươi chưa thấy qua thứ tốt gì cả. Phó Tu Vân trực tiếp xoay mặt, hoàn toàn không muốn nói chuyện với thổ tài chủ này. Vị đạo hữu này, vừa nãy ta hình như nghe được tiếng kêu. Phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày sau đó lui về phía sau. Y không thích người này. Ngươi nghe lầm, trên người ta không có túi ngự thu. Người nó nheo lại hai mắt, từ trên xuống dưới quan sát Phó Tu Vân vài lần, mới nở nụ cười. Vậy cũng có thể là ta nghe lầm, nhị vị là tới xin thuê mướn sao? Mời đi theo ta đi. Xoay người, khóe miệng người này không tiếng động nâng lên, lộ ra hàm răng sắc bén không giống loài người bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Phó Tu Vân nhìn bóng lưng người nọ xoay qua chỗ khác, lòng trực tiếp mang theo vài phần cảnh giác. Y vừa chỉ liếc mắt nhìn người này, bản năng đã cảm thấy phiền chán, thậm chí là chán ghét. Loại bản năng này mặc dù cũng không thể xác định người này tốt hay xấu, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, hai người bọn họ trên bản chất nhất định hoàn toàn là bất đồng tương phản nhau. Nếu như là hoàn toàn bất đồng, như vậy Phó Tu Vân tự cho là mình chưa tính là một người ác, cho nên đối diện người này tuyệt đối không phải người tốt. Gã nói bất kỳ cái gì, cũng không thể đủ tin tưởng. Phó Tu Vân ở trong lòng làm ra tính toán như vậy, huống chi, trừ lần đó ra còn có một điểm rõ ràng hơn, bởi vì người này xuất hiện Hồ Bạch trực tiếp trốn vào túi trữ vật. Như vậy có 8-9 phần gã biết Hồ Bạch, nhưng gã lại khiến cho Hồ Bạch cảm thấy đề phòng như vậy, thậm chí là mang vài phần sợ hãi. Nói không chừng người này chính là người trước đây tiết lộ Hồ Bạch có cầm mật bảo lộ tuyến đồ, phản bội Hồ Bạch. Đang lúc suy nghĩ thông suốt vài điểm, Phó Tu Vân trực tiếp quay sang nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, người sau cũng đang cau mày nhìn rất chăm chú vào tu giả phía trước kia. Cẩn thận! Phó Tu Vân mở miệng, Dịch Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Thành chủ các hạ, hai người tu giả kia cũng muốn cùng ngài đi Vạn Mộc Thâm Lâm. Tên xấu xí này nở nụ cười giới thiệu hai người Dịch Nhiên và Phó Tu Vân với thành chủ. Người được gọi là thành chủ nhìn hai người bọn họ một chút, biểu tình trên mặt không cho là đúng, một kiếm tu ngưng mạch trung kỳ cũng không tệ lắm, chẳng quá, bên cạnh phải mang theo một phế vật ngũ linh căn không tốt lắm. Cho dù trong đội ngũ này chúng ta có thể khoang nhượng một ít thủy hóa, nhưng nếu như không từng sử dụng, vậy rốt cuộc là ai đem ai làm kẻ ngu si đây? Thủy hóa ở đây chỉ sản phẩm của quốc gia nào đó hoặc vùng nào đó, không có trải qua chỉ định đại diện tiêu thụ ban đầu sản xuất của công xưởng mà đi vào tiêu thụ. Thủy hóa không phải là hàng giả. Nguồn gốc của từ thủy hóa, nguyên nhân là bởi vì lúc đầu người buôn lậu vì trốn tránh thuế xuất nhập khẩu, đem thương phẩm của thuyền nước ngoài trở tới đây dùng túi ni lon bịt kín xong sau đó đầu nhập vào trong bến cảng, lại từ trên lục địa ngồi thuyền nhỏ đến nơi đem hàng hóa lấy đi. Cho nên tên gọi chung giống như làm buôn lậu vật phẩm và không phải con đường tiêu thụ sản phẩm bình thường. Hiện tại thủy hóa cũng chỉ danh người không hợp thực tế. Dịch Nhiên nghe nói như thế ánh mặt chợt trở nên sắc bén. Hắn đang muốn mở miệng lại bị Phó Tu Vân một tay bắt lại. Thành chủ các hạ, ngài chiêu mộ cũng không có hạn chế tu vi. Nếu là ngài cảm thấy ta không được, chúng ta đây sẽ không theo ngài. Nhưng có một chút ta phải nói rõ ràng, một người rốt cuộc chưa từng được sử dụng, có phải thủy hóa hay không, bằng vào hai mắt là không nhìn ra. Thành chủ kia đem cằm nâng thật cao mà ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp của nàng, nheo cặp mắt lại quan sát Phó Tu Vân một lúc lâu mới hừ một tiếng. Ngược lại là có chút chỗ kỳ lạ, phế linh căn ngũ linh căn còn có thể mạnh mẽ chống đỡ tu luyện tới kỳ trúc cơ, không phải nghị lực có thể có đó là vận khí không tệ. Ngược lại cũng đáng giá ta xem một chút. Được rồi, ngày mai các ngươi ở chỗ này với đội đi. chẳng qua ngũ linh căn ngươi phải nhớ chuẩn bị thật nhiều linh khí hoặc linh đan cứu mạng một chút, nói cách khác bị trọng thương hoặc chết, cũng không có người sẽ quản ngươi. Phó Tu Vân mặt không đổi sắc, điểm này phu nhân ngài có thể yên tâm, ít ra ta tuyệt đối sẽ không cản trở. Mà khi vị thành chủ này nghe được Phó Tu Vân nói ra hai chữ phu nhân, sắc mặt hơi đổi, sau đó hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phó Tu Vân, cùng tu giả xấu xí bên cạnh kia cùng nhau rời khỏi. Nói cũng kỳ quái, dường như lúc chiêu mộ hai người Phó Tu Vân và Dịch Nhiên, nơi này cũng không lại nhận người. Mấy trăm tên tu giả vốn chờ đợi thấy người chủ sự đi, cũng đều tản ra từng người. Chẳng qua, luôn luôn có mấy người e sợ cho thiên hà không loạn, giống như không tìm một ít chuyện sẽ không qua được, trực tiếp đem Phó Tu Vân và Dịch Nhiên vây lại, mang trên mặt nụ cười tính toán. Io io io, mau đến xem, ngạc nhiên chưa kìa. Đầu năm nay ngay cả phế vật cũng có thể trúc cơ, giống như để người ta có thể từ kỳ luyện khí tu luyện tới kỳ trúc cơ rất dễ. Ta xí, đạo gia ta thế nhưng cho tới giờ cũng chưa từng nghe nói ngũ linh căn còn có thể tu luyện tới kỳ trúc cơ. Thông thường có thể để cho phế linh căn cũng trúc cơ, vậy nhất định không phải phế linh căn đột nhiên liền biến thành thiên linh căn, mà là nhất định có người dùng. Lúc này đây coi như là Phó Tu Vân lôi kéo tay áo Dịch Nhiên, cũng không cách nào ngăn cản hắn lòng dạ ngay thẳng biểu đạt tâm tình hắn khó chịu. Chỉ thấy đám người kia còn chưa cười nhạo xong, đã bị Dịch Nhiên một cước đạp bay ra ngoài. Nhất thời tiếng cười xung quanh hơi ngừng, người đang cười còn chưa ngậm miệng. Phó Tu Vân chậm rãi đi lên trước thở dài. Cơn tức của ngươi bình thường đều lớn như vậy sao? Làm người phải bình tĩnh một chút, quá nóng này không tốt. Dịch Nhiên nghe vậy cau mày không thể nào tiếp thu những lời này, nhưng vài người bên cạnh cười nhạo Phó Tu Vân còn chưa bị đạp bay lại nhanh chóng gật đầu, những thứ khác không nói, một tu giả ngưng mạch trung kỳ như thế, bọn họ đánh không lại nha, cho nên vẫn là cố gắng không nên bị đạp được rồi. Kết quả không đợi bọn họ yên tâm, bọn họ liền chợt cảm nhận được một trận gió nhiệt đập vào mặt, chờ lúc bọn họ phản ứng kịp, mấy người cười nhạo mới kinh sợ không ngớt phát hiện, đầu của bọn họ lại bị đốt. A a, đây là nơi nào bốc ra lửa? Ngươi, có phải là ngươi động tay hay không? Ngươi thực sự là to gan lớn mật, chờ ta dập lửa sẽ đi thu thập ngươi. Ơ, không đúng, vì sao lửa này lại không thể dập? Vì vậy, trong thời gian kế tiếp gần hơn trăm tên tu giả vẫn chưa đi. Mắt thấy một hồi ảo thuật hòa thiêu đạo sĩ biến đổi thành hòa thượng, xung quanh nhìn cười ha ha. Chỉ là trong khi cười to, trong lòng những người này hoặc nhiều hoặc ít về điểm khinh thị đối với Phó Tu Vân biến mất cực nhanh. Dù sao một chiêu này mặc dù thoạt nhìn cũng không tạo thành sát thương to lớn gì, nhưng mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được không tầm thường. Nếu như là hòa linh căn thông thường đốt tóc, mấy người tu giả bị đốt có hai người đều là trúc cơ trung kỳ, tùy tùy tiện tiện một linh thủy quyết là có thể đem lửa này dập tắt, thế nào cũng không đến mức trực tiếp bị đốt thành đầu trọc. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như thế, mọi người thấy bọn họ từng người dùng thuật pháp thủy hệ bất đồng tưới nước lên trên đầu, nhưng cũng không cách nào dập ngọn lửa nho nhỏ. Người vây xem nhìn tình huống lúc đó dần dần cảm thấy có chút ngưng trọng. Mà người bị đốt còn kém bị dọa đến tè ra quần. Đến cuối cùng vẫn là Phó Tu Vân chủ động để tiểu xòa đàn dừng lại, mới không để mấy tu giả này bị đốt rơi đầu trực tiếp một tí sẽ thành đèn trời. Ngươi, Triệu Giáp lúc này đã biến thành đầu trọc, đỉnh đầu gã nhắn bóng sắc mặt bạo hồng, ánh mắt kia hận không thể trực tiếp ăn sống Phó Tu Vân. Nhưng Phó Tu Vân cũng mỉm cười, thứ lỗi nha đạo hữu, tại hạ tu luyện tới kỳ trúc cơ cũng chỉ có một bản lĩnh, còn hy vọng đạo hữu không nên cười nhạo tại hạ, không thì tại hạ cũng không biết xấu hổ rồi. Triệu Giáp bị những lời này nghẹn khủng khiếp, hết lần này tới lần khác gã nói cái gì cũng không thể nói. Lẽ nào gã muốn nói phế vật ngũ linh căn ngươi đây quả thực đáng cười nhạo? Vậy người vừa bị phế vật này chơi đùa tay chân luống cuống là gì đây? Phế cha, chất thải công nghiệp. Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra có thể nói cái gì, cuối cùng Triệu Giáp hung tợn bỏ lại một câu, ngươi chờ cho ta. Sau đó dẫn mấy tiểu đệ và đạo hữu của mình rời khỏi. Nhìn bọn họ một hàng đầu sáng bóng kia, Phó Tu Vân nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là phụt ra. Ai, cùng nhau xếp nguyên hàng như vậy hiệu quả so với ngươi lúc trước còn khiến người ta chấn động đó. Ha ha. Dịch Kiếm Tu mặt lạnh nhìn Phó Tu Vân cười, khóe miệng đều lệch ra, vô cùng nghiêm túc nói rõ, ta xoái hơn bọn họ. Phó Tu Vân nghe vậy nhất thời nhịn không được cười cong thắt lưng, vỗ đùi một cái ha ha một tiếng. Đúng, ngươi xoái hơn bọn họ, giờ ngươi có thể buộc chồm tóc rồi. Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân cười tới sắp nằm trên đất, cuối cùng quyết định giúp y một đạp. Phó Tu Vân bị đạp trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, nhất thời thẹn quá thành giận quay đầu. Quân tử động thủ không động miệng. Dịch Nhiên, ngươi nói đúng. Lấy lại tinh thần Phó Tu Vân, sát. Ai, nhị vị, về trao đổi các ngươi không nên động thủ động cước tương đối tốt nha. Vừa lúc đó, một tu giả thật cao thật to có chút hơi khó xử đã đi tới. Ánh mắt của hắn là màu vàng đất, thoạt nhìn hai con ngươi sáng hơn người bình thường một chút. Dù sao vị này còn ôm một đống linh thực của tiểu điếm nhà ta đó, linh thực này cũng là rất đắt tiền. Lời kia vừa thốt ra, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên lập tức biết người nói chuyện là ai. Phó Tu Vân nhanh chóng đứng lên vỗ vỗ bụi trên người mình, ngươi là Thạch Hâm. Thạch Hâm gật đầu, là ta, nhị vị đạo hữu cũng biết ta sao. Phó Tu Vân cười, huynh trưởng ngươi để chúng ta ngày mai chiếu cố ngươi nhiều một chút, ngươi tới đúng lúc, ngươi rất quen thuộc thành Cự Mộc đi, dẫn chúng ta đi chân bảo các gần đây được chứ. Y phục của ta bị hắn đạp dơ, muốn mua thêm một bộ nữa. Thạch Hâm không rõ sự tình tại sao phải phát triển tới hắn dẫn hai người đi chân bảo các. Chẳng qua dọc theo đường đi trao đổi không ít tin tức, ngược lại cũng tính là ở chung hòa hợp. Thạch Hâm cũng không quản nhiều như vậy. Sau khi dẫn lại mua hai bộ pháp y, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên tới cửa hàng của huynh đệ hai người bọn họ. Dù sao mấy ngày gần đây bởi vì liên quan đến Vạn Mộc Thâm Lâm, nhà trọ tử bảo bên trong thành Cự Mộc đều đã chật cứng người rồi. Nhị vị đạo hữu, ngày mai chúng ta coi như là cùng nhau xuất hành. Nếu như không chê thì tới ở trong điếm chúng ta đi, nơi ở và giường đều có. Thạch Hâm nói vừa vặn nói đến trong tâm khảm Phó Tu Vân, y nhất thời cười tuyệt không khách khí, vậy làm phiền rồi. Thạch Hâm và Thạch Lỗi hai người đều là rất hoan nghênh Phó Tu Vân và Dịch Nhiên ở đây nghỉ ngơi. Phó Tu Vân nhìn hai người này lúc rời đi khó có được vẻ mặt tươi cười chân thành, ngồi ở trên giường gỗ suy nghĩ một chút, triệu hoán ra tiểu xòa đàn. Dịch Nhiên ở bên cạnh nhướng mày, ngươi muốn luyện khí. Phó Tu Vân cười cười, không thể gạt được ngươi. Nếu trong Vạn Mộc Thâm Lâm nguy hiểm như vậy, chúng ta được nhận bao nhiêu tình của huynh đệ bọn họ, ta dự định luyện chế một ngọc bài linh lực cảm ứng phòng hộ. Nếu dùng được có thể nhanh chóng ẩn nấp lợi hại, đồng thời cũng có thể chống đỡ một lần công kích. Dù sao, phu nhân thành chủ cũng nói để ta chuẩn bị ít đồ rồi. Dịch Nhiên dùng nước ngọc tuyền lau lau kiếm tứ linh trong tay, mở miệng, ngươi nói việc này, thành chủ biết không? Thành chủ nếu không biết, hậu chiêu làm sao có thể đủ danh nghĩa thành chủ nhận người? Ngươi không nên hỏi thành chủ có biết hay không, mà là nên hỏi thành chủ có hậu chiêu hay không? Dịch Nhiên cười lạnh một tiếng, không có mới là lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44 thuật luyện khí của Phó Tu Vân ở trong một năm này có tiến bộ không nhỏ. Tuy nói nguyên nhân của tiểu xòa đàn chiếm một bộ phận, nhưng bản thân y ở trên thiên phú luyện khí đúng là rất rất cao hơn luyện đan. Hiện giờ y luyện chế một linh khí bát phẩm cũng chỉ cần tiêu tốn một ngày mà thôi. Thấp hơn linh khí bát phẩm, thời gian sẽ lần lượt rút ngắn lại. Chờ sáng sớm phải đi tập hợp. Trong tay Phó Tu Vân đã nhiều hơn 4 miếng tiểu ngọc bài hình chữ nhật lòe lòe chiếu sáng. Ngọc bài này cũng không thế nào thu hút, chẳng qua thỉnh thoảng lóe lên linh quang cũng có thể nổi hiện ra, đó cũng không phải vật phàm thông thường. Chúng ta 4 người mỗi người đeo một cái, bởi vì 4 ngọc bài này là luyện chế cùng nhau, cho nên có thể cảm ứng lực với nhau. Sau khi đi vào đưa linh lực vào, nếu như một miếng ngọc bài khác ở phụ cận trăm dặm, sẽ có điểm nhỏ màu xanh biếc lóe lên, có thể theo phương hướng điểm nhỏ tìm người. Đồng thời nó vẫn có thể cảm ứng được quân địch. Nói là quân địch thực ra cũng chính là cảm ứng khí cường đại có chứa linh lực sát ý. thời điểm trên ngọc bài cảm ứng được sẽ biểu hiện điểm nhỏ màu đỏ, nhìn tình huống trốn đi. Sau cùng, nếu như ngươi thực sự trốn không thoát, khối ngọc bài này sẽ giúp ngươi chống đỡ một lần công kích trong khoảng ngưng mạch sơ kỳ, dùng qua sẽ trực tiếp vỡ vụn. Dù sao đây chỉ là một khối ngọc kim văn thất phẩm mà thôi, giảm một phẩm cấp khiến ngọc bài sinh ra một công năng, đã là cực hạn của ta rồi. Phó Tu Vân đơn giản giới thiệu một chút công năng của bốn khối ngọc bài cảm ứng này, y giới thiệu xong sau đó phát hiện ngoại trừ sắc mặt Dịch Nhiên không thể hiện nhiều biến hóa lắm, hai người còn lại đều dùng một loại biểu tình thấy thần tiên nhìn oai. Nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có thứ gì sao? Thạch Hâm nhanh chóng lắc đầu, ăn ngay nói thật. Vân ca, ngươi nhất định là một luyện khí sư rất lợi hại đi. Ngươi lợi hại như vậy, thế nào còn ra đây mạo hiểm chứ? Các luyện khí sư không phải là ngoan ngoãn đứng ở trong phòng luyện khí điên cuồng luyện khí sao? Gia tộc môn phái các ngươi đều không đau lòng. Thạch Hâm nhìn ngọc bài cảm ứng lục phẩm trong tay lòng kích động lợi hại. Phải biết rằng, trên người hắn trừ thương kim thạch bổn mạng kia của hắn ra, tất cả bảo bối cũng không lợi hại bằng ngọc bài cảm ứng này. Mà nếu như luyện chế ra loại ngọc này là rất phiền phức. Chân bảo các mặc dù cũng có bán, nhưng giá cả thông thường cũng đắt hơn một phần linh khí thất phẩm, không có 500 viên linh thạch trung phẩm, căn bản cũng đừng nghĩ lấy được. Nhưng giờ, vị này lại ở trong thời gian cả đêm đã luyện chế 4 miếng ngọc bài lục phẩm như vậy, đây tuyệt đối là đại sư luyện khí. Phó Tu Vân nghe được Thạch Hâm nói, mặt mang nụ cười giễu cợt nở nụ cười một tiếng. Ta không có môn phái, về phần gia tộc, đoán chừng bọn họ sẽ không đau lòng ta, mà là đau lòng ta thế nào còn chưa có chết. Nghe nói như thế, Thạch Hâm chợt ngậm miệng lại, rất rõ ràng gia tộc của Phó Tu Vân là quan hệ không thế nào tốt. Lúc này Hồ Bạch bên cạnh cuối cùng lên tiếng. Phó Tu Vân phát hiện hắn biến thành hồ ly lại vẫn có thể nói chuyện, bộ dáng kia thế nào cũng cảm thấy có chút khiến người ta không thể tiếp thu. Các ngươi nhất định phải cẩn thận người xấu xí kia, gã gọi Hậu Lôi. Trong cơ thể gã có máu yêu của ải linh hầu, bởi vậy có một chiêu kỹ năng thiên phú là hầu trào. Coi như là tu giả kỳ trúc cơ, chỉ cần bị một móng đánh tới, cũng sẽ trực tiếp vỡ vụn đan điền. Dịch Nhiên nhíu mày, ngươi quả nhiên biết gã. Sắc mặt của Hồ Bạch rất là xấu xí. Gã phản bội ta lại phản bội chủ nhân của gã, nhưng ta đánh không lại gã, cũng lo lắng gã tìm được ta sau đó sẽ đoán được gì đó, cho nên trước đó ta một mực trốn. Thế nhưng giờ ta cách thành công sau cùng chỉ còn bước kế tiếp, đã không tồn tại vấn đề trốn hay không. Coi như là mình ta chết, ta cũng phải liều mạng bắt được viên đan kia. Ai chống đối đường của ta, người đó phải chết. Thạch Hâm nghe được lời này có chút mơ hồ, lúc hắn còn muốn hỏi gì đó, Hồ Bạch chợt quay đầu nhìn về phía hắn, dùng mắt hồ ly của mình trừng mắt người cao to này. Ngươi phát thể không đem sự tình nghe được nói cho bất kỳ kẻ nào. Thạch Hâm có chút không biết nói gì, chẳng qua lúc này nếu hắn không biết những người này chính là vì bảo bối trong Vạn Mộc Thâm Lâm mà đến, hắn là người ngu rồi. Nếu những người này có chuẩn bị mà đến, theo bọn họ đi nhìn cảnh đời một lần, mặc kệ từ phương diện nào mà nói đều là một chuyện tốt. Vì vậy Thạch Hâm không có nhiều khó xử liền phát thệ. Lúc bốn người ở dưới ánh mắt tiễn đưa của Thạch Lỗi đi tới cửa đông của thành Cự Mộc, lúc bọn họ tới, phu nhân thành chủ đại biểu cho thành chủ còn chưa có tới, chẳng qua Hậu Lôi đã ở. Sáng sớm Hồ Bạch chui vào trong túi phúc, bốn người bọn họ thương lượng xong, chờ sau khi đi vào huyễn vụ của Vạn Mộc Thâm Lâm, Hồ Bạch sẽ đi ra cầm địa đồ ra chồn chỉ đường cho bọn họ. Khi đó có huyễn vụ làm yểm hộ, Hậu Lôi ít nhất sẽ không lập tức phát hiện Hồ Bạch, có thể tranh thủ thời gian lớn nhất. Ba vị tới, nếu tới ở trên tờ khế ước này đưa vào linh lực đi, yên tâm trên khế ước này tuyệt đối không có tính toán gì, chỉ là sau khi đưa vào linh lực người trên cùng khế ước sẽ không thể công kích nhau, là một loại biện pháp có thể bảo trì an toàn tuyệt đối, chờ sự tình sau khi chấm dứt. Ta sẽ trước mặt của mọi người hủy đi phần khế ước này. Lời nói của Hậu Lộ khiến ba người Phó Tu Vân đều lộ ra biểu tình suy ngẫm. Mặc dù nghe giống như là họp thành đội, giống như vô cùng tin cậy, nhưng thứ có thể công nhận linh lực có đủ an toàn hay không cũng đáng giá suy tính. Hậu Lôi tựa hồ đã sớm biết bọn họ sẽ do dự, chỉ mấy trăm đạo linh tuyến trên khế ước cười nói: "Các vị không cần lo lắng, ngươi xem mấy trăm đạo linh tuyến này đều là trước mặt đạo hữu, nhiều người như vậy đều đã ký, ba vị thì sợ gì? Nếu chúng ta thực sự lừa gạt các ngươi, đến lúc đó nhiều người sức lực lớn lại là thành chủ cũng phải cho các ngươi một giao phó không phải sao? Huống chi thành chủ thành cự mộc chúng ta thế nhưng cho tới giờ đều rất hòa thuận." Thạch Hâm nghe được một câu nói sau cùng cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy là hơi ý động. Chẳng qua hắn còn chưa kịp mở miệng, kiếm tu tu vi cao nhất ngay trong bọn họ đã từ chối. "Nếu như nhất định phải ký kết khế ước, vậy lần chiêu mộ này ta không tham gia." Lời này Dịch Nhiên vừa ra, ánh mắt của Phó Tu Vân khẽ nhúc nhích cũng cười cười, ngượng ngùng rồi. "Ta và hắn là cùng nhau, nếu hắn không tham gia ta cũng không tham gia. Mặc dù ta rất muốn tham gia, nhưng dù sao ta đánh không lại hắn đâu." Thạch Hâm khóe miệng giật một cái, hắn lúc này nếu như nói tham gia, đó chính là đang tìm đánh. Hậu Lôi nghe được ba người bọn họ từ chối khế ước, vốn ban đầu gương mặt cũng không khiến người thích trở nên càng xấu xí. Ngay lúc gã còn muốn nói gì đó, phu nhân thành chủ rốt cục khoan thai tới muộn trực tiếp mở miệng nói: "Thôi thôi, nếu bọn họ không muốn vậy không ký, ai bảo người ta tự cảm thấy tài cao mật lớn chứ. Chỉ là đến lúc đó không nên xin chúng ta giúp đỡ thì được rồi, chúng ta cũng không có hảo tâm đi cứu người như vậy. Hơn nữa, các ngươi phải đi vào trong tổ mở đường." Dịch Nhiên trực tiếp gật đầu, Phó Tu Vân suy nghĩ một chút giống như thành khẩn nhìn về phía vị phu nhân mỹ nhân này. "Phu nhân, nói là thành chủ chiêu mộ, ngươi chính là thành chủ sao?" Dù sao Hậu Lôi thế nhưng gọi bà là thành chủ, mà những người khác dĩ nhiên không có nói ra nghi vấn. Người trong thành này chẳng lẽ đều chưa từng thấy qua thành chủ, thậm chí còn không biết thành chủ là nam hay nữ sao? Ti phu nhân nghe được câu hỏi của Phó Tu Vân trong mắt lạnh ý lóe lên, sau đó hừ một tiếng: "Ta là phu nhân thành chủ sủng ái ta, trực tiếp phong ta là phó thành chủ thành cự mộc, ngươi có thành kiến?" Phó Tu Vân nhanh chóng lắc đầu: "Không có không có, tại hạ chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, dù sao khuôn mặt phu nhân đẹp quá mức, trái lại không giống như là thành chủ." Được tán thưởng, sắc mặt Ti phu nhân hơi tốt một chút, cuối cùng cũng không nói gì nữa, đưa tay vẫy Hậu Lôi sau đó xoay người an vị lên bộ liên. Một, hai người tu giả đại lực sĩ mang đi. Cứ như vậy, đội ngũ mấy trăm người tu giả nhiệt nhiệt nháo nháo ra khỏi thành, đi về phía Vạn Mộc Thâm Lâm. Nhiều người lực lượng lớn, những lời này ở trong đây hiển nhiên là vô cùng thích hợp. Bởi vì tin tức có trọng bảo tồn tại khiến vô số tu giả chen chúc mà đi tới thành cự mộc. Bởi vậy người đi Vạn Mộc Thâm Lâm là vô cùng nhiều, mặc dù có tu giả họp thành đội cùng nhau đi trước, nhưng đội ngũ này tối đa mười mấy người so với đội ngũ mấy trăm người tiền tiền hậu hậu của thành cự mộc, quả thực không tầm thường chút nào. Vì vậy lúc đội ngũ thành cự mộc vừa xuất hiện, các tu giả cũng đang đi mà bắt đầu tự giác hoặc không tự chủ nhường đường. Có tu giả rất thẳng thắn trực tiếp đi theo phía sau đội ngũ thành cự mộc, muốn đục nước bèo cò hoặc ít đi con đường oan uổng. Con đường vốn không phải đi mà lại đi, không thể không nói, ý nghĩ của bọn họ vô cùng chính xác. Mặc dù Vạn Mộc Thâm Lâm chạy dài hơn 10 vạn dặm, yêu thú trong rừng sâu từ cạn đến sâu các phẩm cấp, ma thú thậm chí là quỷ quái trải rộng, nhưng mấy trăm người cùng nhau công kích, phòng ngự lên, đẩy mạnh tốc độ quả thực dễ như trở bàn tay, nhanh chóng khiến người ta sợ hãi than. Chỉ dùng một ngày, bọn họ chạy tới phần khu vực trung tiền của Vạn Mộc Thâm Lâm. Nếu như dựa theo tốc độ này tiếp tục đi về phía trước, gần như chỉ dùng thêm qua 2 ngày nữa là có thể đi tới khu trung tâm sâu bên trong rồi. Ở nơi đó là có thể thấy huyễn vụ mê hoặc tâm trí con người. Ha ha, thực ra Vạn Mộc Thâm Lâm cũng không có gì phải sợ đi. Một ngày hôm nay đây chúng ta có thể nói là có yêu cản giết yêu, ma ngăn giết ma nha. Ta còn săn được một con nai ngũ linh đây, thịt nai nhưng là thứ tốt có thể đề thăng tu vi. Đúng vậy, quả nhiên vẫn là thành chủ và chúng ta cùng nhau lực lượng lớn đó. Cứ đến như vậy, cuối cùng huyễn vụ kinh khủng trong truyền thuyết kia khẳng định cũng là một bữa ăn sáng mà thôi. không sao cả, không sao cả. Ừm, tối nay tĩnh tu 3 canh giờ, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường nữa. Vì vậy các tu giả cứ như vậy top 5 top 3 đã chọn một thân cây, dưới tàng cây tĩnh tọa hoặc trực tiếp ngủ một gam. Bóng đêm triệt để bao phủ toàn bộ vạn mộc thâm lâm, ở dưới bóng đêm phụ trợ, toàn bộ rừng rậm dường như đều bị thoa lên một tầng màu mực, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Dịch Nhiên an vị bên cạnh Phó Tu Vân, bên kia là Thạch Hâm. Lúc này Phó Tu Vân từ từ nhắm hai mắt dường như đã ngủ, Thạch Hâm cũng đang ngồi. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ là có thể thấy xung quanh ba người này có hai tầng linh quang cực nhạt bất đồng màu sắc. Tầng ngoài đầu tiên là nhàn nhạt màu vàng đất, sau đó chính là một vòng kiến lửa bất động hơi nhỏ. Hiển nhiên hai cái này là cái chắn bảo hộ Thạch Hâm và Phó Tu Vân bày ra. Sau cùng, Dịch Nhiên cũng không tu luyện cũng không ngủ, chỉ là từ từ xoa kiếm tứ linh. Chẳng quá, kiếm của kiếm tu vĩnh viễn đều là tồn tại kiêng kỵ nhất của tu giả. Vừa lúc đó, tay Dịch Nhiên xoa kiếm hơi dừng lại một chút, một kiếm ý cực kỳ sắc bén ở xung quanh ba người hiển hiện ra, mà khi cổ kiếm ý này xuất hiện, bốn thứ dục dịch ở xung quanh cũng thu hai thu ba cách xa ba người bọn họ. Lúc dương quang ngày thứ hai chiếu vào trên mặt của các tu giả, nghênh tiếp bọn họ không phải sáng sớm tốt đẹp, mà là kinh hô và thét chói tai một tiếng tiếp một tiếng. A, có người chết. Trời ơi, vì sao có xương trắng đầy đất? Không có khả năng, tối hôm qua rõ ràng động tĩnh gì ta cũng không phát hiện. Thạch Hâm và Phó Tu Vân đồng thời mở hai mắt ra, Thạch Hâm hơi run run. Ta tối hôm qua vẫn cảm thấy bất an, mặc dù không ngủ, nhưng luôn cảm thấy có chút u ám. Phó Tu Vân ngẩng đầu nhìn đại thụ màu xanh biếc, nghĩ đến thứ tối hôm qua, đạp đạp tiểu xòa đàn trên đất. Tối hôm qua là anh chị em ruột của ngươi sao? Tiểu xòa đàn chia làm 20 mấy con kiến lửa, lúc này nhất tề làm ra động tác vẫy râu biểu thị đang suy nghĩ.